xuyên nhanh, sau khi xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 33, ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, Thanh Dữ đã dùng tinh thần lực ám chỉ Giang Hựu một chút. Mặc dù cô không cách nào điều khiển anh ta được nhưng cô lại có thể làm anh ta phản ứng chậm một bước. Giang Hựu trợn mắt há hốc mồm. Thần sắc anh ta tỏ ra không dám tin. Anh ta không nghĩ tới Thanh Dữ lại bịa ra một câu chuyện giả dối. Anh ta theo đuổi cô lúc nào chứ? Không phải chính cô mới là người theo đuổi anh ta hay sao? Hơn nữa anh ta và Nghi Vân Phỉ đã lén cặp bồ với nhau lúc nào chứ? Rốt cuộc là cô đã hiểu lầm cái gì thế? Anh ta vừa mới chuẩn bị phản bác lại. Ai biết Thanh Dữ mắng xong lại quay người đi liền. Làm anh ta không kịp ngăn cản. Mặt Thanh Dữ đối diện trực tiếp ống kính còn Giang Hựu đối mặt cô. Đúng lúc quay lưng về phía ống kính. Cho nên mọi người chỉ có thể nhìn thấy Thanh Dữ khinh bỉ. Chán ghét và mạnh mẽ cảnh cáo anh ta. Nhưng không nhìn thấy biểu tình không dám tin tưởng của Giang Hựu. Chỉ cho là anh ta bị Thanh Dữ nói ra chân tướng nên đã á khẩu không trả lời được. Bởi vì nghĩ vậy nên người xem đều lộ ra bộ dạng bất ngờ. Trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, tôi không nghĩ tới là mình sẽ được xem một vụ bê bối bất ngờ như thế. Khó trách Thanh Dữ vừa thấy ảnh đế Giang liền rất phản cảm. Dỗi lại ngay tại chỗ. Thì ra vì nguyên nhân như thế, cách làm của Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ làm tôi ghê tởm quá đi. Không thể không nói, nếu như Thanh Dữ mắc lừa, vậy thì người được lợi cuối cùng sẽ là Nghi Vân Phỉ. Đúng vậy a, Thanh Dữ nếu cùng Giang Hựu quen nhau thật thì fan của Giang Hựu sẽ mắng chết cô ấy. Có cô ấy làm đối lập thì mọi người sẽ bao dung cho Nghi Vân Phỉ hơn. Có bạn thân kiểu này thật là đáng sợ. Không thể ngờ được ảnh đế Giang lại là luyến ái não. Trước kia tôi còn rất thích anh ta. Nhưng bây giờ tôi sẽ từ fan chuyển thành người qua đường. Thôi, đúng là Nghi Vân Phỉ thật lợi hại. Nếu không phải Thanh Dữ phát hiện không hợp lý nên đi thăm dò, thì hiện tại cô ấy sẽ còn bị bạn thân tính toán. Ảnh đế Giang cũng bị cô ta chơi đến xoay quanh. Khó trách chỉ trong vòng một năm. Cô ta có thể từ diễn viên tiến 18 vọt tới làm diễn viên hạng 2 nổi tiếng. Ngay cả ảnh đế Giang cũng bị cô ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tôi thấy hai người ở cùng một chỗ rất quen thuộc. Có cảm giác mập mờ gì đó. Thì ra hai người đó đã lén lút qua lại với nhau rồi. Nhìn ảnh đế Giang chững chạc đàng hoàng. Còn đi theo hướng lạnh lùng. Vậy mà ngầm lại là luyến ái não. Anh ta có thể vì bạn gái mà đi toan tính cô gái vô tội. Thật sự là xấu xa. Vậy là ảnh đế Giang lộ tẩy rồi à? Trước đó, fan của Giang Hựu rất tích cực bênh vực Nghi Vân Phỉ. Hiện tại bọn họ có phải nên chúc phúc hai người đó rồi không? Fan của Giang Hựu không chừng đang khóc ngập nhà vệ sinh luôn rồi. Lời nói của Quý Thanh Dữ căn bản là không có chứng cứ gì. Tôi không tin chồng tôi sẽ làm ra những chuyện như vậy. Tôi cũng không tin ông xã tôi sẽ coi trọng Nghi Vân Phỉ như thế. Muốn sắc đẹp không có sắc đẹp, còn là một ả trà xanh. Nữa chứ, tôi không tin nam thần của tôi là luyến ái não. Đây chỉ là lời nói từ một phía của Quý Thanh Dữ thôi. Fan hâm mộ của Giang Hựu không có cách nào tiếp thu được những điều mà Thanh Dữ vừa nói. Cho nên chỉ có thể tự mình gạt mình. Dù sao không có chứng cứ, bọn họ đều không tin. Fan hâm mộ Nghi Vân Phỉ cũng nhảy ra nói không tin. Bảo Thanh Dữ đừng chỉ nói không. Cầm chứng cứ tới nói chuyện. Thanh Dữ nói thẳng mặt ảnh đế Giang luôn. Nếu chỉ là giả thì anh ta vì cái gì không phản bác lại. Đúng vậy. Chẳng lẽ mọi người không phát hiện. Phát sóng trực tiếp này là quay lén sao? Đột nhiên mở phát sóng lúc hai người này nói chuyện. Cho nên phản ứng của hai người đó là chân thật nhất. Dù sao tôi cũng tin. Tôi thì bán tín bán nghi. Chỉ chờ xem bọn nhà báo có đào ra được thêm chuyện gì nữa không. Lại nói, lá gan của đạo diễn cũng quá lớn. Dám sai người quay lén chuyện xấu của ảnh đế Giang. Còn phát sóng trực tiếp nữa. Ha ha, đạo diễn xấu xa đó vì lượng người xem và nhiệt độ của chương trình đến mạng cũng không cần. Mặc dù đây là quay lén, nhưng vốn dĩ tiết mục là ghi hình trực tiếp cả ngày. Cho nên tổ đạo diễn cũng không tính là vi phạm quy định gì. Cách làm lưu manh của đạo diễn thật là 666. Chuyện xấu lớn như vậy chúng tôi xin nhận. Quả nhiên, chuyện xấu này vừa ra thì số người xem chương trình phát sóng trực tiếp tăng vọt mấy lần. Đạo diễn xấu, dù là sau này ảnh đế Giang có sửa chữa thì phát sóng đợt này cũng đáng lắm. Đạo diễn đang nhìn trộm. Những người này nói bừa mà chúng thật nha. Vì để cho tiết mục này có thể nổi tiếng trong một lần, ông ta phát hiện mình đúng là thật liều mạng quá mà. Kỳ thật nếu không phải công ty giải trí Thịnh Hoàng đột nhiên đầu tư tiết mục của bọn họ thì ông ta cũng không yên tâm to gan làm chuyện này. Ông ta sẽ không dám đắc tội Giang Hữu. Nhìn hot search vừa nổ ra ba tin, Giang Hữu cùng Nghi Vân Phỉ đã ở cùng một chỗ, Giang Hữu lộ tẩy, Giang Hữu theo đuổi Quý Thanh Dữ bị cự tuyệt. Sự thật hóa ra là, cũng kéo lượt người xem tiết mục lên tầm cao mới. Đạo diễn cũng cảm thấy để cho người theo đuôi quay lén phát sóng trực tiếp quá đáng giá. Thanh Dữ thật đúng là phúc tinh của tiết mục bọn họ mà. Bên kia, Thanh Dữ phát hiện kẻ theo đuôi quay lén không đi theo nữa. Thế là cô lấy điện thoại di động ra ấn mở hộp thư. Cô đăng một ít ảnh chụp và tin nóng lên mạng bằng tài khoản của Thủy Quân mà cô đã hack được trước đó. Cô cài đặt từng khoảng thời gian thích hợp để chúng lần lượt được tự động đăng lên. Sau đó, cô cất điện thoại di động vào, xem như không có chuyện gì xảy ra và quay về chỗ ngồi cũ. Nghi Vân Phỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thanh Dữ một chút, với ý đồ muốn từ trên mặt cô phát hiện ra chút gì đó. Đáng tiếc, cô ta rất thất vọng vì không nhìn được cái gì. Cô ta cũng không biết vì sao mà mình đột nhiên cảm thấy tâm thần bất an. Hẳn là Giang Hữu đã nói chuyện với Quý Thanh Dữ rồi. Cũng không biết kết quả như thế nào. Lại qua 2 phút đồng hồ, Giang Hữu mới trở về. Thấy sắc mặt anh ta có chút không tốt lắm. Nghi Vân Phỉ thấy thế thì lòng cô ta sinh ra một tia dự cảm không tốt. Chẳng lẽ Quý Thanh Dữ không có đáp ứng với Giang Hữu? Bởi vì tại đây đang có rất nhiều người nên cô ta không tiện hỏi. Sau khi cơm nước xong xuôi thì mọi người liền tản ra. Từng người đi kiếm tiền. Thanh Dữ cùng Hoắc Tinh Thần không hề rời đi. Ngồi một hồi, một người đàn ông người bản địa Lư Quốc đi tới. Anh ta chủ động bắt chuyện với Thanh Dữ. Tiếp theo Thanh Dữ bảo Hoắc Tinh Thần giữ lại tiền trà chiều. Còn lại đều lấy ra đưa cho anh ta. Người đó nhận lấy tiền. Lấy điện thoại di động ra giúp Thanh Dữ mở một tài khoản. Thanh Dữ lấy điện thoại di động ra cài đặt app. Anh ta lấy điện thoại của cô giúp cô thông qua các nghiệm chứng. Anh ta thu 2.000 tiền hoa hồng. Còn lại 2.500.000 lư tệ đều chuyển đổi thành tiền điện tử giúp cô. Sau khi chuẩn bị tốt những thứ này, anh ta mới rời khỏi. Thanh Dữ ấn mở app, cẩn thận nghiên cứu. Sau đó cô mua 2 loại cổ phiếu có thể bán ra mua vào ngay trong ngày. Hoắc Tinh Thần thò lại gần xem. Chị mua vào 2 loại cổ phiếu này, hôm nay có thể kiếm được tiền sao? Thanh Dữ một bên loay hoay một bên trả lời. Đương nhiên có thể, nếu không ban đêm chúng ta sẽ phải ngủ ngoài đường. Dữ Dữ thật lợi hại. Chị vậy mà biết chơi cổ phiếu ngắn hạn để kiếm tiền. Thanh Dữ cười cười với anh ấy. Trước kia tôi có nghiên cứu qua cái này. Nguyên thân không có nghiên cứu chuyện này. Nhưng trước khi đến Lư Quốc cô đã nghiên cứu qua chúng. Cô đã nghiên cứu những xu hướng biến hóa của cổ phiếu ở Lư Quốc. Cho nên cô có thể chính xác tìm ra những cổ phiếu nào trong ngày sẽ tăng lên. Không ít khán giả đều cảm thán Thanh Dữ đến chuyện này mà cũng biết. Đương nhiên cũng xuất hiện không ít lời nói nghi ngờ. Cảm thấy chơi cái này căn bản không đáng tin cậy. Hiện tại Thanh Dữ tự tin mua vào như vậy. Nói không chừng ban đêm sẽ mất trắng hết. Sau đó Thanh Dữ dẫn Hoắc Tinh Thần lên lầu trên của nhà hàng. Mỗi người bỏ ra 500 lư tệ. Nhàn nhã uống trà chiều, quan sát động tĩnh của cổ phiếu. Không ít người đều đang muốn nhìn thấy trò cười của Thanh Dữ. Đặc biệt là fan hâm mộ của Giang Hữu và Nghi Vân Phỉ. Bọn họ đang không ngừng bình luận trào phúng cô tự cao tự đại. Bất quá rất nhanh, sự chú ý của mọi người liền bị hấp dẫn bởi những tin nóng liên tiếp trên mạng. Cách chương.